Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Vợ Yêu của Đại Tổng Tài nhé. Đối mặt với Thường Lưu Nguyệt, Trì Ngữ Mặc vô thức rút tay mình lại. Từ Ích Nguyên thấp giọng nói, cô ấy là bạn của anh, tự nhiên nhé. Trì Ngữ Mặc có chút bất lực đáp, vấn đề là cô ấy cũng là bạn của bạn trai em. Từ Ích Nguyên chấn động nhìn sang Trì Ngữ Mặc, em có bạn trai rồi sao? Trì Ngữ Mặc gật đầu không phủ nhận. Là chuyện của mấy ngày trước, đã xác nhận mối quan hệ rồi. Từ Ích Nguyên không che giấu sự mất mát trong mắt, thả tay Trì Ngữ Mặc ra. Điều kiện của anh rất tốt, bất kể là điều kiện gia đình, ngoại hình hay là công việc. Từ khi học đại học, anh đã có thiện cảm với Trì Ngữ Mặc. Đúng lúc đó, có gặp với vài người, cảm thấy tạm được cho nên không tiếp tục. Phụ nữ theo đuổi anh rất nhiều, xung quanh anh không thiếu phụ nữ. Nhưng anh muốn hẹn hò thật lòng một lần. Vừa hay Trì Ngữ Mặc tìm anh phát hiện cô vẫn như xưa, trong khoảnh khắc liền bị hấp dẫn. Lần này tìm cô giả làm bạn gái là giả, muốn phát triển tình cảm với cô mới là thật. Em ra giả làm bạn gái của anh không sợ bạn trai giận à? Từ Ích Nguyên thám thính hỏi. Em đã đồng ý anh là chuyện trước đó, trở thành bạn gái của anh ấy là chuyện sau đó. Lần này em lén ra, anh ấy không hề biết. Em đoán là anh ấy sẽ không đồng ý, cho nên không nói cho anh ấy biết. Xin lỗi, em không biết bạn của anh ấy cũng là bạn của anh. Trì Ngữ Mặc xin lỗi nói. Từ Ích Nguyên cười. Hè gì túi cũng không mang, cũng không trang điểm. Đồ người đàn ông khác cho đều kiên quyết không lấy. Gọi điện cho anh ấy đi, đừng để anh ấy hiểu lầm. Cảm ơn anh học trưởng, nếu không em bảo chị em giúp đỡ. Nhưng chị em không biết uống rượu, cũng không thể bị thương. Chị ấy bị bệnh máu trắng. Bệnh máu trắng thì nên nghỉ ngơi cho tốt, không sao đâu. Anh cũng độc thân 2 năm rồi, trước đây cũng không mang theo bạn gái, lần này không mang, nhiều nhất là bị bọn họ nói một chút. Không sao, em đi bận việc của mình đi. Từ Ích Nguyên dễ chịu nói. Anh càng dễ chịu, cô càng cảm thấy áy náy. Vốn dĩ đã đồng ý anh rồi, mà bởi vì lý do của bản thân khiến kế hoạch của anh bị đảo lộn. Nói không chừng, anh ấy đã nói với người khác cô là bạn gái của anh rồi. Anh đợi một chút. Trì Ngữ Mặc đi ra chỗ khác gọi điện thoại. Thường Lưu Nguyệt hoài nghi đi đến trước mặt Từ Ích Nguyên hỏi, sao anh lại đứng chung với Trì Ngữ Mặc? Cô ấy là đàn em của tôi, vô tình gặp nhau, sao vậy? Từ Ích Nguyên giải thích giùm Trì Ngữ Mặc. Lúc nãy tôi thấy anh nắm tay cô ấy. Thường Lưu Nguyệt truy hỏi, chuyện dài lắm, lúc nãy cô ấy mua một cây son, tôi trả tiền cho cô ấy nhất định đòi trả tiền lại cho tôi, cho nên có chút giằng co, cô đừng hiểu lầm. Từ Ích Nguyên cố ý nói. Thường Lưu Nguyệt cười nhẹ một tiếng, nhìn bóng lưng của Trì Ngữ Mặc cố tình nói. Người phụ nữ này không đơn giản, câu dẫn được rất nhiều đàn ông. Tôi khuyên anh đừng sập bẫy của cô ấy, nếu không, mất cả người lẫn tiền. Sao lại nói như vậy? Từ Ích Nguyên rất kiên nhẫn hỏi. Cô ta thích câu dẫn nhiều người đàn ông, mà còn là trong giới thượng lưu nữa. Theo tôi biết, có hai người ta làm cho điên đảo. Thường Lưu Nguyệt khinh bỉ nói. Hai người nào, tôi quen không? Từ Ích Nguyên tò mò hỏi. Anh phải xem thử, nếu bản thân theo đuổi Trì Ngữ Mặc thì có mấy phần thắng. Thường Lưu Nguyệt không muốn nói, nghĩ đến Lô Đình Lệ liền cảm thấy chua xót. Cô đợi ngày bọn họ chia tay, sắc mặt càng lạnh lùng hơn. Anh bận xong chưa? Bận xong cùng đi nào. Em đi trước đi, tôi còn có chút chuyện. Từ Ích Nguyên cự tuyệt nói. Thường Lưu Nguyệt liên tưởng đến gì đó nghĩ nghĩ. Không lẽ anh cũng thích Trì Ngữ Mặc sao? Từ Ích Nguyên nhún vai. Có thiện cảm đối với cô ấy, không đến nỗi thích. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, đàn ông các người thích cô ấy ở chỗ nào chứ? Theo tôi thấy cô ta rất giả tạo. Thường Lưu Nguyệt khinh bỉ nói. Giả tạo? Không có mà, tôi cảm thấy khá dễ thương. Với lại tôi nhìn phụ nữ, trước nhìn nhan sắc, người không phẫu thuật mà có nhan sắc như cô ấy rất ít. Ít nhất trước mắt tôi, chưa từng thấy ai đẹp hơn cô ấy. Ngoài ra tính cách của cô ấy cũng khá dễ thương, khiến người khác thích, tiếp xúc không cảm thấy mệt mỏi. Còn có, tự tôn tự cường, biết mình cần làm gì, lương thiện thành thật, khiêm tốn. Còn có chút gian xảo hoạt bát, là một cô gái rất sinh động. Từ Ích Nguyên nói, sắc mặt Thường Lưu Nguyệt càng tệ hơn. Đó là cô ấy giả vờ trước mặt các người, nếu không các người làm sao sập bẫy được. Từ Ích Nguyên nhíu mày, hoài nghi nói, em có phải nhìn cô ấy quá phiến diện không? Mới quen biết đàn ông mấy ngày, đã bò lên giường đàn ông, anh cảm thấy có phiến diện không? Hay là cô ta sắc sảo và tâm cơ? Thường Lưu Nguyệt cười lạnh một tiếng, đi về hướng cửa ra. Anh không tin Trì Ngữ Mặc là người như vậy. Lúc ở đại học có rất nhiều người giàu theo đuổi cô ấy không hẹn hò với một ai. Anh tin nhân phẩm của cô ấy. Trì Ngữ Mặc gọi điện thoại cho Lôi Đình Lệ, điện thoại thông rồi. Mỗi tiếng tút, cô thêm căng thẳng một chút, hít sâu một hơi. Đến tiếng thứ ba, Lôi Đình Lệ bắt máy. Xử lý xong rồi sao? Ừ, Lôi Đình Lệ, em có chuyện muốn nói với anh. Cái đó... Trì Ngữ Mặc dừng một chút. Tối nay có một bữa tiệc, em muốn tham gia. Tiệc gì? Trước đây em không nói với anh có bữa tiệc bạn bè này. Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói. Đó là bởi vì trước đó rất sớm em đã đồng ý rồi, là một học trưởng muốn em giả làm bạn gái. Tiếng của Trì Ngữ Mặc ngày càng nhỏ. Cô cảm thấy Lôi Đình Lệ nhất định không đồng ý. Em xem anh là người chết à? Bây giờ ở đâu? Anh bảo Lý Hạo đến chở em. Lôi Đình Lệ cường thế nói. Em đã đồng ý trước đó rồi, trước đó học trưởng có giúp em một việc. Trì Ngữ Mặc nhẹ giọng nói. Từ Ích Nguyên sao? Một chút, Lôi Đình Lệ liền đoán ra. Ừ, anh có nhớ Trình Hán Nam không? Lúc đó em nhận được một email nặc danh, nói cho em biết về chuyện Trình Hán Nam có con riêng. Em tìm anh ấy kiểm chứng xem đúng không? Trì Ngữ Mặc giải thích. Email nặc danh? Em không biết email đó là anh gửi sao? Lôi Đình Lệ chấn động. Trì Ngữ Mặc càng chấn động. Email đó anh gửi cho em sao? Cô không biết chút gì cả, sau đó nghĩ nghĩ, người xa lạ đó kêu cô làm một chuyện, không lẽ kêu cô đi gặp giáo sư thôi sao? Hèn gì, sau khi gặp giáo sư xong, người gửi email cũng không xuất hiện nữa. Thì ra là Lôi Đình Lệ. Gửi định vị điện thoại cho Lý Hạo, đừng để anh nói lần thứ ba. Lôi Đình Lệ nói xong, trực tiếp cúp máy, hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối. Trì Ngữ Mặc bất lực thở dài. Lôi Đình Lệ quá bá đạo đến nỗi cô không có chút tự do nào. Cô không muốn cuộc sống sau này xoay quanh một người. Tình huống bây giờ phát triển vượt quá quỹ đạo cô dự tính ban đầu rồi. Bạn trai em không chịu phải không? Từ Ích Nguyên cười hỏi. Xin lỗi học trưởng. Trì Ngữ Mặc xin lỗi. Không sao, nhưng mà em không giống như sẽ xoay quanh bạn trai mà sống. Trì Ngữ Mặc cười khổ. Nhưng em là người xoay quanh ông chủ sống. Tiền đề của cuộc sống là phải tồn tại. Từ Ích Nguyên mơ hồ cảm nhận được. Bạn trai em không lẽ chính là ông chủ của em sao? Trì Ngữ Mặc nhún vai. Có thể xem là vậy. Thật ra kỵ nhất là hẹn hò với ông chủ. Một khi thất tình, công việc cũng không còn. Từ Ích Nguyên cảnh tỉnh nói. Nhưng không hẹn hò thì công việc cũng không còn. Trì Ngữ Mặc cụp mắt xuống. Em bị vướng vào quy tắc ngầm rồi sao? Em không giống người sẽ cúi đầu vì công việc. Từ Ích Nguyên kinh ngạc. Trì Ngữ Mặc chậm rãi nhìn Từ Ích Nguyên. Vấn đề là không phải một công việc mà là tất cả công việc. Với lại lúc đó, cô có thiện cảm mơ hồ với Lôi Đình Lệ, còn bị bạn bè xúi dục nên ngu ngốc. Đi bước nào tính bước nấy thôi, sẽ tốt đẹp cả thôi. Vậy nha học trưởng, em đi trước, có cơ hội mời anh ăn cơm. Trì Ngữ Mặc gật đầu nói. Ừ, đi đường cẩn thận, anh giúp em bắt xe. Từ Ích Nguyên nói, đi đến bên đường. Điện thoại Trì Ngữ Mặc vang lên là Lý Hạo. Trì Ngữ Mặc, bây giờ cô ở đâu? Lôi tổng dặn tôi để đón cô qua chỗ anh ấy có vẻ rất tức giận. Lý Hạo gấp gáp hỏi. Tôi ở Kim Ưng Quốc tế, bây giờ bắt xe, chuẩn bị về. Đừng về nữa, Lôi tổng đang rất tức giận. Cô nghe theo anh ấy là tốt nhất. Đừng quên, bạn cô còn ở trong tù. Bây giờ tôi đến Kim Ưng Quốc tế đón cô gửi địa chỉ cho tôi. Lý Hạo nhanh chóng nói. Đúng rồi, Lâm Biểu vẫn ở trong tù. Nếu không phải có Lôi Đình Lệ, cô ấy đã sớm bị xử tội rồi. Cho nên, phản kháng chỉ khiến bản thân thương tích nhiều hơn. Khó chịu, tâm lý áp lực, không thể giải tỏa được, không bằng thay đổi cách nghĩ, hưởng thụ cuộc sống hiện tại. Chuyện bây giờ lo lắng, nếu ở năm sau nhìn lại, thực ra cũng không đáng gì. Cô cần thời gian, thuyết phục bản thân, cô gửi địa chỉ cho Lý Hạo. Từ Ích Nguyên cũng bắt được xe vẫy vẫy tay với cô. Trì Ngữ Mặc đi qua hướng của anh. Cảm ơn học trưởng. Rảnh rỗi lại liên lạc. Từ Ích Nguyên mỉm cười nói. Trì Ngữ Mặc gật đầu. Được. Cô lên xe, nói với bác tài. Đến tiệm máy tính phía trước dừng lại là được. Tài xế cũng không nói nhiều, từ đây đến tiệm máy tính chỉ khoảng 4 đến 5 phút. Trì Ngữ Mặc xuống xe, trả tiền xe 10 nhân dân tệ. Tiệm máy tính đã tan ca, cô ngồi ở ghế gỗ bên đường gõ nhẹ chân, nhìn dòng xe đến lui ngây người. Hồi nhỏ muốn lớn nhanh, lớn rồi có thể tự đi làm việc, tự kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân, có cuộc sống tùy ý, còn có thể tùy ý xem tivi, coi muộn cỡ nào cũng không có người quản. Bây giờ mới biết, sau khi lớn chịu trách nhiệm càng nhiều, càng không thể sống tùy ý, còn phải chịu cảm giác nhìn người bên cạnh, sinh lão bệnh tử. Tiếng còi xe vang lên, Trì Ngữ Mặc giật mình, nhìn sang Lý Hạo, kinh ngạc. Sao anh đến nhanh vậy? Nhà tôi ở Kim Ưng Quốc tế, bây giờ Lôi tổng ở khu Tùng Lan Nhã, chạy qua đó cỡ một tiếng đồng hồ. Lên xe trước vậy, lên xe hãng nói. Lý Hạo vừa nói vừa mở cửa xe, Trì Ngữ Mặc ngồi ghế phụ. Lý Hạo đánh giá cô một chút, không có gì để nói. Trì Ngữ Mặc cũng không muốn nói, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trình Ngữ Mặc, tôi là Lý Đội, đã tìm thấy xe của Trương Xuân Hoa rồi. Nhưng trên xe trừ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net